Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng được định sẵn là sự chia tay. Chương 4, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 4:04:18, bên ngoài Ngọc Quận Chúa vẫn quỳ không đứng dậy. Nhìn thấy Tần Vân Kiêu đi ra ngoài, nàng ta rưng rưng nước mắt gọi một tiếng biểu ca. Tần Vân Kiêu lòng dạ sắt đá đến mức kéo tôi ra và sải bước ra ngoài mà không thèm nhìn nàng ta. Ta hỏi Tần Vân Kiêu, bệ hạ thật sự muốn vì ta mà tru di chín tộc sao? Tần Vân Kiêu rũ mắt xuống, liếc nhìn tôi bất lực thở dài. Cố giải thích cho tôi. Ngu Thái Hậu và ta không phải mẹ con ruột. Bà ta còn có một đứa con trai. Cha nó băng hà từ khi còn nhỏ. Nhưng bà ta và Ngu gia đều quan tâm đờ ến đệ đệ thứ 19. Tôi chợt nhận ra. Ồ, ta hiểu rồi. Chính là nói muốn tạo phản. Tần Vân Kiêu lắc đầu. Bọn họ không dám. Tức là quân muốn thần CST thì thần không thể không CST. Cảm giác thật tàn nhẫn. Chỉ đẩy người ta xuống nước như một trò đùa. Thay vào đó, bạn có thể trở thành Lạc Sơn Đại Phật. Đó là một trò đùa à? Hoàng đế An Thành sẽ chết nếu chị gái này không đến. Nhưng Lầu Một nói đúng. Chị gái này vậy mà không chết. Quần chúng vì Tần Vân Tiêu mà bùng nổ. Và họ bắt đầu công kích tôi. Quản lý cục đã tắt livestream cho tôi. Anh ấy nói với tôi. Đừng dùng ý tưởng của người hiện đại để thay đổi hành vi của người cổ đại. Tôi im lặng hồi lâu và không phản bác lại anh. Buổi tối, Tần Vân Kiêu phê duyệt tấu chương dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Bên ngoài rất ồn ào. Việc hắn đột nhiên phong hậu chặn là một cú sốc lớn đối với mọi người. Nhưng với tư cách là nhân vật chính của vụ việc, chúng tôi khá thoải mái. Nàng không nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn ta làm cái gì? Hãy để tôi nói rằng Tần Vân Kiêu có con mắt sau lưng. Ta nghĩ bệ hạ rất đẹp. Hắn hừ lạnh. Đổi lý do khác. Ta nghe thấy điều này đã chán rồi. Ta yêu bệ hạ sâu sắc đến mức không muốn bỏ sót một ánh mắt nào. Hắn đặt bút xuống. Hơi nhếch khóe môi. Nhìn tôi với vẻ tinh nghịch. Tình yêu sâu sắc. Như thế nào gọi là tình yêu sâu sắc? Tôi. Điều này vẫn có thể được giải thích. Tôi đã lạc lối trong suy nghĩ. Cũng may Tần Vân Kiêu không có ý làm khó tôi. Lại đây, tôi nghe lời đi qua. Khi tôi còn cách hắn vài bước, hắn bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi với một lực nhẹ khiến cả thế giới quay cuồng. Giây tiếp theo, tôi ngồi lên người hắn và ngước nhìn hắn. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt của bạo quân chứa đầy những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Hắn khẽ thở dài, tiểu lừa đảo. Rõ ràng mỗi lần đều nói sẽ nhớ rõ ta. Đầu óc tôi quay cuồng. Và trước khi tôi kịp suy nghĩ xem hắn ta đang nói về điều gì thì đôi môi hắn đã thu hút sự chú ý của tôi. Mặt của tôi bắt đầu nóng lên. Người bắt đầu nó không chịu buông tay. Khi trời gần sáng, Tần Vân Kiêu vẫn còn thức. Hắn ta bướng bỉnh nhìn tôi. Nhưng tôi quá choáng váng nên không nghe được giọng nói ngắt quãng của hắn bên tai. Lần này nàng sẽ ở lại bao lâu? 19. Tiểu Thúy cho tôi biết Tần Vân Kiêu đã buộc tội quận chúa Ngọc và gia đình mẹ cô. Tả thừa tướng hiện đang ở trong tù. Thái hậu Ngu đã đến khóc với cố hoàng đế. Người là mỹ nữ. Hoàng hậu. Bọn họ đều nói người là Hồng Nhan Họa Thủy. Hồng Nhan Họa Thủy giờ phút này đang ăn giò heo. Ai đó trong số quần chúng ăn dưa đã phổ cập tình hình sau này của Thái hậu Ngu. Sau đó tại sao Thái hậu Ngu lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Tư liệu lịch sử rất ít. Giả sử nói là tạo phản. Có quá ít tài liệu lịch sử viết về thời kỳ này của Hoàng đế An Thành. Xin chào. Có ai còn nhớ ý định ban đầu của chúng ta không? Tại sao Hoàng đế An Thành lại giết 7 người phụ nữ liên tiếp? Bệ hạ. Người không sợ chó cùng đứt dậu sao? Tần Vân Kiêu bĩu môi. Sợ bọn hắn còn không dám. Hắn nghiêm túc nhìn tôi. Đừng nghĩ ngợi nữa. Ngay từ đầu ngươi đã ngu ngốc rồi. Tôi đúng là thừa hơi mới hỏi mà. Sau khi tả thừa tướng bị cầm tù, Thái hậu Ngu đã hành động nhanh chóng. Hai bên lâm vào thế bế tắc. Nhưng tôi biết người chiến thắng cuối cùng nhất định phải là Tần Vân Kiêu. Thỉnh thoảng tôi phát sóng trực tiếp một số cuộc sống hàng ngày của Tần Vân Kiêu cho quần chúng. Bây giờ còn rất ít người gọi hắn là bạo chúa. Họ chỉ khen ngợi sự siêng năng của hắn. Tần Vân Kiêu là một vị hoàng đế rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Hắn dành rất ít thời gian cho bản thân và dành phần lớn thời gian để xử lý việc quốc sự. Nói mới nhớ, trong thời gian trị vì của mình, hắn ta vẫn luôn vì Đại Chu cần cù chăm chỉ, gánh vác danh hiệu bạo quân vì đã giết quá nhiều quý tộc từ các gia đình quý tộc. Nhưng chỉ khi ở trong đó thì mới hiểu rằng nếu đối xử lịch sự với những gia đình quý tộc thì đồng nghĩa với việc hy sinh mạng sống của những người bình thường. Nghiêm túc mà nói, Hoàng đế An Thành quả thực là một hoàng đế tốt. Tôi rất cảm động, làm việc chăm chỉ, yêu thương người dân, không gần nữ sắc. Ôi, đây là loại cổ tích gì vậy? U, chị gái, hãy ở lại với anh ấy thêm 2 năm nữa nhé. Cái quái gì vậy? Bạn có cảm động khi đem tặng tôi không? Quản lý cục hỏi tôi. Tạ Dung, khi hết thời gian, cô phải quay lại, hiểu không? Tôi biết anh ấy đang nhắc nhở tôi không nên bị Tần Vân Kiêu cám dỗ. Tôi biết rồi, nhưng thứ khó kiểm soát nhất trên đời này chính là trái tim. 20. Vào ngày 14 tháng 8, Thái Hậu Ngu đang tổ chức sinh thần cho mình. Thật có lòng. Giờ này vẫn còn muốn tổ chức tiệc sinh thần. Bà ta không chỉ muốn có một khoảng thời gian tuyệt vời mà còn muốn có một khoảng thời gian hoành tráng. Tôi phàn nàn với Tiểu Thúy. Chẳng lẽ là vì sung hỉ? Tiểu Thúy không hiểu lắm. Có lẽ là vậy đi. Quản lý cục yêu cầu tôi phát sóng trực tiếp thời cổ đại cho mọi người. Yến hội, phòng phát sóng trực tiếp hôm nay đông đến mức ngay cả 7 người quản lý phòng được phân bổ cũng không đủ. Tôi đi chơi với Tần Vân Kiêu. Hắn trông giống một con cún. Lại cực kỳ đẹp trai. Tôi cũng thay quần áo từ bộ này sang bộ khác. Ăn mặc rất là phú quý. Tiểu Thúy nói rằng bộ váy của Hoàng hậu chủ đề chính của nó là phú quý hoa khai. Bệ hạ vẫn từ chối ban điều mà ai ra muốn sao? Đối mặt với đôi mắt đẫm lệ của Thái Hậu Ngu. Tần Vân Kiêu chỉ đơn giản giả vờ như không để ý và mang đồ ăn cho tôi. Sau 3 ly rượu, Ngu Thái Hậu nói muốn ban tặng lễ vật cho Hoàng đế. Chậc, nhìn kìa, bà ta tặng quà cho người khác vào ngày sinh thần của mình. Bà ta thật cởi mở. Tần Vân Kiêu vẻ mặt bình tĩnh bất đắc dĩ. Ngu Thái Hậu không để ý đến bộ dáng của hắn. Bà ta vỗ tay, một loạt tỷ tỷ xinh đẹp lần lượt đi ra. Vòng eo thon gọn và khuôn mặt quyến rũ. Đáng tiếc tôi không có văn hóa nên chỉ có thể thốt lên đầy xúc động. Thật là đẹp mắt, nữ nhân đầu tiên dẫn đầu điệu nhảy vén tấm khăn che mặt lên. Nhìn trông quen quen, lời nhắc nhở kịp thời từ quần chúng ăn dưa. Cô ta trông rất giống với chị gái thử nghiệm. Tới rồi, thế thân, mặc dù vậy, không phải điều đó có nghĩa là phải có ai đó CST thì mới có thế thân sao? Chị gái, nguy hiểm. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao tôi lại là người gặp nguy hiểm vậy? Ngu Thái Hậu vẫy tay gọi mỹ nữ dẫn đầu vũ điệu tiến lên. Bệ hạ, ngài xem cô nương này thế nào? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhíu mày. Đều đang chờ đợi Tần Vân Kiêu lên tiếng. Tần Vân Kiêu hào phóng rót cho tôi một cốc nước. Uống ít rượu trái cây thôi. Tôi thấy Tần Vân Kiêu vẫn không muốn nói chuyện. Tôi lén nhéo tay hắn. Hắn không hề né tránh. Trái lại còn tay nắm lấy tay tôi. Không đẹp. Ừ. Tốt hơn hết là đừng nói gì cả. Nhưng một niềm vui thầm kín trỗi dậy trong tôi. Có người vui có người buồn. Ngu Thái Hậu rất bất mãn. Bệ hạ. Công chúa Lan đến từ ngoại tộc. Làm sao cô ấy có thể trở thành hoàng hậu? Tần Vân Kiêu nhàn nhạt liếc bà ta một cái. Người không phải cũng từng là hoàng hậu sao? Ngu Thái Hậu gần như không thở được. Tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Các quý tộc trong gia tộc giải quyết ổn thỏa mọi việc và để Tần Vân Kiêu tập trung vào tình hình chung. Quần chúng cũng trở nên căng thẳng. Có một cảm giác thú vị khi tạo phản. Khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp. Ngu Thái Hậu hít một hơi thật sâu. Không để ý tới Tần Vân Kiêu. Kéo cô nương dẫn đầu vũ điệu nhiệt tình hỏi. Bệ hạ, ngài thật sự muốn một nữ nhân ngoại quốc làm hoàng hậu sao? Khanh muốn ta làm gì? Người đặt câu hỏi chính là Trung Vương. Cũng là đệ đệ của tiên hoàng. Hắn cười lạnh, huyết mạch hoàng thất không thể nhầm lẫn được, là huynh đệ với tiên hoàng. Hôm nay chúng ta phải lo việc nhà cho hoàng thượng. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của những người có mặt đều biến đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, Tần Vân Kiêu vẫn ngồi yên. Trung Vương Thúc, Thúc đây là tính tạo phản sao? Hôm nay ta sẽ thay ngươi trừ diệt. Quốc gia sẽ gặp nạn nếu không tiêu diệt được yêu phi, mặc dù vậy. Ngoài việc ăn thêm vài miếng chân giò sốt, tôi đã làm gì sai? Ngươi mới là yêu phi. Cả nhà ngươi đều là yêu phi. Bạn có thấy các ghi chép lịch sử rất không đáng tin cậy không? Trung Vương vừa dứt lời, một nhóm người đột nhiên xông vào đại sảnh, kéo vạt áo để lộ áo giáp bên dưới. Có tiếng bước chân nặng nề bên ngoài hội trường. Trung Vương và Thái Hậu Ngu trao đổi ánh mắt. Bổn ứng hoàng tử thứ 19 được cho là lãnh chúa phong kiến, cũng từ cửa sau tiến vào. Đi theo phía sau hắn ta là quận chúa Ngọc. Tôi có chút căng thẳng, hoảng sợ nhìn Tần Vân Kiêu. Nhưng hắn ta lại tỏ ra bình tĩnh, như thể đã đoán trước được điều đó. Xin bệ hạ trước tiên di TCS, T yêu phi, sau đó viết chiếu chỉ thoái vị để nhường cho người xứng đáng. Tần Vân Kiêu lười biếng nhìn bốn phía. Mọi người hoặc là bối rối hoặc là thờ ơ, nhưng bản thân Tần Vân Kiêu lại không để ý, còn tưởng rằng mình có bản lĩnh. 21 vừa dứt lời, vẻ mặt của Ngu Thái Hậu đã thay đổi rõ rệt. Cánh cửa đang đóng của cung điện bị đẩy ra. Một vị tướng mặc giáp cầm trường kiếm bước vào. Thưa bệ hạ, tất cả những kẻ tạo phản đã bị đưa ra công lý. Mời bệ hạ phán xét quyết định. Tần Vân Kiêu cười đứng dậy. Tạo phản, các ngươi cũng xứng. Đôi mắt của Trung Vương sắp nổ tung nhìn về phía Ngu Thái Hậu. Từ khi tướng quân Gia Châu bước vào thì Ngu Thái Hậu một khắc đều suy sụp ngồi xuống. Bệ hạ đã chuẩn bị bao lâu rồi? Tần Vân Kiêu cũng không thèm nhìn bà ta. Ta đã chờ ngươi tạo phản đã lâu. Người tới đây, trẫm tuyên chỉ, Trung Vương tạo phản, cấu kết với quần thần để gây rối trong nội cung. Thậm chí còn cùng Thái Hậu để uy hiếp trẫm. Tống tướng quân đã cứu giá có công. Cả hai người đều bị xử tử. Chuẩn bị cho tang lễ của Thái Hậu. Ngu Thái Hậu cười khổ nói. Được được được, vẫn là Tần Vân Kiêu ngươi. Cờ cao một bước, một cuộc chiến đã kết thúc ngay lập tức. Tần Vân Kiêu đứng ở bên cạnh tôi. Vẻ mặt bình tĩnh đến không giống một vị hoàng đế vừa trải qua một cuộc phản loạn. Có sợ không? Tôi? Hả? Tần Vân Kiêu cụp mắt nhìn tôi. Nàng sợ sao? Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Hắn đưa tay ra và xoa tóc tôi. Dừng một chút, lần sau đừng cài nhiều châm như vậy, còn không phải ngươi đưa. Tiếng rít, a hát, cung ứng nhanh như vậy sao? Lần cung ứng này, bắt đầu không như ý muốn nhưng kết thúc rất nhanh. Lại kết thúc rất nhanh. Tạ Dung, ta có chuyện muốn nói với nàng. Tần Vân Kiêu nắm tay tôi. Ánh mắt nghiêm túc kiên trì. Thực ra, ta đã luôn biết điều đó. Nàng không đến từ thời đại này. Tôi ngẩng đầu lên, chưa kịp kinh ngạc thì chợt nhìn thấy nữ nhân vừa dẫn đầu điệu nhảy đẩy binh lính đang chế ngự mình ra. Rút từ trong tay áo ra một thanh trường kiếm. Mũi kiếm hơi nhọn phóng về phía trước. Cẩu hoàng đế, xuống địa ngục đi. Nàng tốc độ quá nhanh. Không có ai kịp phản ứng. Trong lúc tuyệt vọng, tôi không biết lấy đâu ra sức lực đẩy Tần Vân Kiêu ra. Chắn cho hắn. Thanh kiếm đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi gần như đau không thể thở được. Đau quá, thực sự đau. Quản lý cục hoảng sợ hét lên trong đầu tôi. Tôi quên kê đơn thuốc giảm đau cho cô. Vũ nữ nhanh chóng bị quân lính giết chết. Tôi ngã vào vòng tay của Tần Vân Kiêu. Trong đầu tôi vang lên tiếng đếm ngược. Bàn tay của tiểu bạo quân khẽ run lên. Tôi ngước mắt lên, thấy đôi mắt hắn như tan nát. Tay hắn đặt lên thanh kiếm trên ngực tôi. Vẻ mặt còn khó coi hơn cả tôi. Tạ Dung, nàng sẽ ổn thôi. Phải không? Tôi vùng vẫy giữ tay hắn lại. Sẽ ổn thôi. Ta chỉ đang về nhà thôi. Thứ nước nóng hổi rơi xuống mặt. Là Tần Vân Kiêu đang khóc. Lần đầu tiên tôi thấy hắn bất lực như vậy. Kẻ lừa đảo. Nàng luôn nói sẽ ở cùng ta. Vậy mà lần nào nàng cũng quên mất ta. Tại sao? Tại sao ngươi lại biết ta? Tần Vân Kiêu ôm ta vào lòng, khàn giọng nói, nàng thật ngốc, nàng không muốn biết tại sao ta lại giết 7 người phụ nữ liên tiếp sao? Ồ, tôi gần như quên mất điều này. Tại sao? Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Ta chưa từng giết ai. Lần nào cũng là nàng. Nàng thật ngốc. Lần nào cũng nhầm thời gian. Tôi dần dần tách mình ra khỏi cơ thể này. Có vẻ như cuối cùng công chúa Lan cũng đã chết. Người ở tương lai không thể thay đổi quá khứ. Cho dù có xuyên trở về cũng chỉ có thể đi theo quỹ đạo. 22. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại cục quản lý thời không? Người quản lý đã im lặng một lúc lâu trước khi nói cho tôi biết sự thật về vụ gì. Tên người của tên bạo quân. Sự thật là máy móc của chúng tôi xảy ra vấn đề. Cô kỳ thật đã từ thế giới song song xuyên không tới vô số lần. Mỗi lần vào sai thời gian liền sẽ dừng lại một đêm. Ngày hôm sau sẽ CST, tôi sửng sốt. Vậy là tôi CST à? Quản lý cục thở dài và đưa cho tôi một lá thư. Đây là thư mời đến thăm địa điểm khai quật bảo vệ lăng mộ của Hoàng đế An Thành. Có lẽ cô sẽ muốn đi xem. Tạ Dung, trong dòng thời gian của cô, đây là lần đầu tiên cô gặp Tần Vân Kiêu. Nhưng trong thế giới của Tần Vân Kiêu, hắn đã gặp cô 8 lần. Mỗi lần gặp mặt hắn đều mang theo hồi ức cùng cô gặp lại. Vậy mà lần nào cô cũng chết trong vòng tay của hắn. Tôi nhìn lá thư, giọng nói của Tần Vân Kiêu dường như vang vọng bên tai tôi. Tiểu lừa đảo, nàng luôn nói rằng ngươi sẽ nhớ ta. Đôi mắt tôi đau nhức không thể giải thích được. Hắn nói đúng, tôi là kẻ lừa đảo. 23. Tại địa điểm khai quật bảo vệ lăng mộ Hoàng đế An Thành, người ta không tìm thấy chủ nhân ngôi mộ trong quan tài trống rỗng. Nhưng chỉ có một số ít người biết. Trên thực tế, nó không hề trống rỗng. Có một bức thư được khắc trên thẻ tre trong quan tài và được phát hiện lại 1000 năm sau. Nó được Tần Vân Kiêu viết từ hàng nghìn năm trước cho Tạ Dung. Người quản lý đưa cho tôi chiếc thẻ tre. Anh nói rằng cục quản lý thời không đã được giải tán. Người đến từ tương lai không nên thay đổi quá khứ. Những bí ẩn không thể giải thích sẽ tồn tại theo dòng thời gian dài. Tôi chưa bao giờ dám mở chiếc thẻ tre ra. Giống như vậy là có thể lảng tránh quên đi mọi thứ. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Tần Vân Kiêu lại đột nhiên nói cho tôi biết tên của hắn. Trong 7 lần gặp gỡ mà tôi không biết, hắn chưa bao giờ có cơ hội nói tên cho tôi biết. Lần thứ 8 tôi xuyên không? Hắn đã bắt tôi thức suốt đêm. Không phải hắn bị thu hút bởi những video top top trên điện thoại di động, mà chỉ là trong trí nhớ của hắn. Tôi chỉ ở đó mỗi lần một đêm. Cuộc gặp gỡ của một số người đã được định sẵn là sự chia tay. 24. Tôi gấp cuốn truyện lại. Con gái tôi ngẩng đầu lên hỏi tôi. Mẹ ơi, Bạo Quân và Yêu Phi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa phải không? Tôi mỉm cười xoa xoa mặt con bé. Con có hy vọng họ gặp lại nhau không? Cô con gái gật đầu. Hy vọng, rồi họ sẽ gặp lại nhau. Nhịp đập trái tim của những người yêu nhau sẽ để lại một con đường cho nhau vượt qua thời gian và không gian. Dẫn họ gặp lại nhau. Cô con gái dường như hiểu ra. Tiểu Bạo Quân thật đáng thương. Ừ, vậy chúng ta phải đối tốt với bố hơn nhé. Bao giờ bố về ạ? Chuông cửa vang lên. Tần Vân Kiêu xách theo chân giò đứng ở cửa. Ngốc muốn chết. Lần sau muốn ăn thì nói trước cho anh biết nhé. 25. Tần Vân Kiêu, ngay cả khi nàng đã thay đổi da đổi thịt, ta vẫn sẽ nhận ra linh hồn của nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiểu lừa đảo, ta luôn nói rằng chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Ta biết nàng không thuộc về thời đại này, cũng không thuộc về ta. Nhưng ngay cả khi ta là người duy nhất phải đối mặt với sự chia ly mỗi lần, ta vẫn luôn hy vọng được gặp lại nàng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Cách chương.